Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cửu đỉnh sơn trang, đêm tuyết, ngươi ở chỗ nào, mau ra đây, đêm tuyết, đừng có lại náo loạn, ngươi nếu là lại như thế náo xuống dưới, tỷ tỷ cần phải tức giận, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Các loại Tô Phi lần nữa khôi phục ý thức, lại một lần nữa nghe được kia thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Chỉ bất quá lần này, thanh âm của nàng lại là lộ ra mấy phần cưng chiều. Đêm tuyết, ai là đêm tuyết? Tô Phi nhíu nhíu mày lại, chậm rãi mở ra nhập nhèm hai mắt. Hắn nằm tại một trương tùng mềm trên giường lớn, trong phòng cổ kính, đồ dùng trong nhà đẹp đẽ, phẩm chất thượng thừa. Nhất định là gia đình giàu có. Ngoài cửa sổ là một mảnh đủ mọi màu sắc vườn hoa. Những cái kia hoa cỏ danh tự cũng rất đặc biệt. Có lớn lên giống hoa hồng tuyệt tình hoa, có cực giống hoa bách hợp ly biệt thơm, còn có hình như bỉ ngạn hoa đồng dạng tương tư cỏ. Trong hoa viên hoa cỏ danh mục phong phú, cũng liền không đồng nhất một hàng dơ. Tô Phi trùng điệp chụp chính một cái trán, trong đầu vẫn là mê man, cảm thấy mình tựa hồ ngủ mê thật lâu. Két, hắn đi ra cửa phòng, sân phía ngoài rất lớn, xoay trái, nhìn thấy một cái trốn ở dây thường xuân bên trong mặt trăng cánh cửa. Mặt trăng phía sau cửa là một chỗ vuông vức quảng trường lớn nhỏ tung hoành trăm mét, nhưng lại trống không một người, duy nhất có thể nhìn thấy. Chỉ có trên quảng trường 8 tôn ngàn cân đỉnh đồng, cùng rất trên đầu tôn này vạn cân đỉnh đồng, 8 tôn ngàn cân đỉnh đồng đường hẻm bày ra, mà tôn này vạn cân đỉnh đồng, thì là bày tại con đường ở giữa. Càng bắt mắt, a, Tô công tử, ngươi đã tỉnh nha, lại là âm thanh quen thuộc kia. Đột nhiên quay đầu, người kia liền đứng tại mới chỗ kia vườn hoa ở trong. Tướng mạo của nàng nhìn qua rất thân mật, da trắng mỹ mạo, niên kỷ tại 20 tuổi khoảng chừng, một bộ áo trắng như tuyết, tại kia đủ mọi màu sắc bụi hoa bên trong, một vòng tà dương vừa vặn vẩy vào nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên. Trong lúc nhất thời, nhìn qua tươi sáng phát quang, Tô Phi sửng sốt một cái, cô nương, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này là cái gì địa phương? Là ngươi đem ta đưa đến nơi này? Tô công tử, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy. Ngươi nói, ta hẳn là trả lời trước cái nào tốt? Nàng mặt mỉm cười, đối diện đi hướng Tô Phi. Mặc dù là cái cô nương ra, nhưng nàng tựa hồ mảy may cũng không câu nệ. Nhất là nàng nhìn xem Tô Phi nhãn thần, càng giống là nhiều năm lão hữu. Hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Cái này khiến Tô Phi càng thêm hoài nghi thân phận của nàng. Cô nương làm gì để tâm vào chuyện vụn vặt? Vấn đề của ta hẳn là rất dễ dàng trả lời. Vấn đề xác thực không khó. Bất quá ngươi nghĩ biết rõ đáp án, còn phải xem ngươi biểu hiện. Biểu hiện, đúng thế. Đang nói, nàng đã đứng vững trước mặt Tô Phi. Hai người cự ly không cao hơn 3 cm, gần như thế cự ly, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Cũng là tại dạng này cự ly phía dưới, khả năng nhìn càng thêm rõ ràng. Nữ tử này sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan đẹp đẽ, sóng mắt thanh tịnh, không giống như là cái gì ác nhân, làm cho người thấy được nàng lần đầu tiên, liền không khỏi vì nàng tâm động. Ngươi muốn ta như thế nào mới bằng lòng trả lời vấn đề của ta? Tô Phi nín hơi hỏi. Ha ha, nghe vậy, nàng cười, hào phóng cười, nàng cười không có chút nào làm ra vẻ, cười đến rất làm càn, nàng cười lên nhìn rất đẹp, giống nở rộ đóa hoa, tiếng cười cũng rất êm tai, giống êm tai chuông bạc. Cô nương, là ta nói sai lời gì rồi? Ngươi vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Trước đó tại Uy Hồ Sơn, là ngươi giúp ta, đồng bạn của ta cũng thế nào? Tô Phi không hiểu nàng vì sao buồn cười. sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Tô công tử, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Trên mặt nàng tiếu dung đột nhiên thu liễm. Lần đầu gặp mặt, ngươi liền không thể nói điểm thú vị chủ đề à. Ngươi người này à, thật đúng là không có chút nào sẽ nói chuyện phiếm. À, nghe vậy, Tô Phi lập tức nhớ tới. Mộc Trần cũng đã nói lời giống vậy. Nói chuyện phiếm loại sự tình này, hắn thật đúng là không tính tinh thông. Tô Phi kiếp trước, một mực trầm mê ở hệ thống nghiên cứu phát minh. Hắn không chỉ có là cái hệ thống đại sư, mà lại cũng coi là một cái rất có thành tựu nhà khoa học. Tại mọi người cho rằng Black Technology lĩnh vực, hắn nhưng là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Có lẽ cũng chính là như thế. Hắn càng nhiều hơn chính là sống ở thế giới của mình bên trong. Rất ít cùng người trò chuyện, mà kiếp này đương thời. Tại Tô gia hoàn cảnh như vậy xuống dưới lớn lên, càng làm cho tính cách riêng của hắn hướng tới quái gở. Gặp nàng nói như thế, Tô Phi lễ phép lui về phía sau một bước, nói, cô nương, ngươi có thể không trả lời ta nhiều như vậy vấn đề. Nhưng mời ngươi nói cho ta, về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, đồng bọn của ta, không biết rõ, ta cái gì cũng không biết rõ. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Phi, ngữ khí băng lãnh mà nói, ta cứu được ngươi, ngươi liền không nên nói với ta tiếng cảm ơn a. Ngoặc kép, nghe, cũng là im lặng, đa tạ, Tô Phi hướng nàng ôm quyền thi lễ, không cần, nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi người này thật rất vô vị, ta muốn ngươi như thế nào ngươi liền như thế nào, ai? Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít không có gì ý đồ xấu. Nói thật cho ngươi biết đi, nhóm chúng ta là theo băng vực cánh cửa mà đến. Ta gọi cơ Nguyệt Linh, về sau, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Nguyệt Linh. Cơ Nguyệt Linh, nghe được cái này dòng họ, Tô Phi cái thứ nhất nghĩ tới là cơ thương. Mà lại, nàng nói nàng theo băng vực cánh cửa mà tới. Hẳn là, nàng là Long. Nguyệt Linh, ngươi, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tốt, ngoặc kép, đảo mắt, bọn hắn đi qua kia trưng bày 9 vị đỉnh đồng quảng trường. Đi vào một tòa gọi là Nguyệt Linh Viện, địa phương. Nguyệt Linh Viện, trống rỗng trong trường đình hương trà bốn phía. Tô công tử, mời ngồi, cô nương mời. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, trước mặt là một bình nóng hổi nước trà, cơ Nguyệt Linh là Tô Phi pha trà, đồng thời nói ra, ngươi không cần phải lo lắng đồng bạn của ngươi, Quy Hổ Sơn đã mất người sống, đồng bạn của ngươi đều đã bình yên đến Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Thành chính là Thiên Kiếm Tông ngay tại chỗ, xem ra, bọn hắn đều đã bình an đi tới Vương Thành. Quy Hổ Sơn đã mất người sống, hẳn là liền cung vương hổ mặt A Tam cũng bị bọn hắn người giết. Hô, trước bỏ mặc nhiều như vậy, chỉ cần mọi người bình an liền tốt. Đúng rồi, Nguyệt Linh, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta ở chỗ này mê man bao lâu? 10 ngày, vậy mà lâu như vậy. Hắn hoàn toàn không biết mình đến cùng như thế nào lại đột nhiên té xỉu. Phỏng đoán cái này cực lớn khả năng cùng cơ Nguyệt Linh có quan hệ. Nhưng loại vấn đề này coi như nói ra, cơ Nguyệt Linh cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Thế là, hắn đối với cái này không có truy đến cùng. Chuyển nói hỏi, Nguyệt Linh, ngươi có thể hay không nói cho ta? Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Ngươi vì cái gì cứu ta? Ai? Cơ Nguyệt Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tựa hồ rất không ưa thích trả lời vấn đề, nhưng giờ phút này, nàng cũng không tiếp tục tận lực né tránh. Thản nhiên nói, nơi này là Cửu Đỉnh Sơn Trang, nhóm chúng ta cứu ngươi, là bởi vì cơ thương nhường nhóm chúng ta tới bảo hộ ngươi. Cơ thương a, nếu như là cơ thương an bài, như vậy thì không có vấn đề gì, cơ thương vẫn chờ Tô Phi đi cứu hắn. Tất nhiên sẽ không ra hại Tô Phi, chỉ là cơ thương bị cầm tù tại Mộc Gia phía sau núi, kia địa phương hiện đầy kết giới, long tộc không cách nào tới gần. Căn cứ cơ thương lời nói, băng vực cánh cửa cùng hàn băng chi địa long tộc căn bản không biết rõ cơ thương ngay tại chỗ, hẳn là bọn hắn đã dựng thượng tuyến rồi. Ngươi có tâm sự? Cơ Nguyện Linh nhìn hắn thần sắc khác thường, chính là mở miệng hỏi một câu. Tô Phi phẩm một miệng trà, không có gì, chỉ là xem cô nương không ưa thích trả lời vấn đề. Có chút vấn đề, ta liền không hỏi nhiều. Ta nghĩ biết rõ, Cửu Đỉnh Sơn Trang phải chăng cũng tại Vương Thành bên trong. 10 ngày đi qua, cự ly Hỏa Long bảng khai chiến thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 5 ngày thời gian. Nếu là nơi đây cự ly Vương Thành còn rất xa cự ly, như vậy hắn cũng nên lên đường. Không tệ, Cửu Đỉnh Sơn Trang cũng tại Thiên Kiếm Thành. Nhóm chúng ta biết rõ ngươi muốn đi tham gia Hỏa Long bảng chi tranh, đương nhiên sẽ không chậm trễ ngươi chính sự. Chỉ là có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Thiên nữ Phong Lý gia từng đi Mộc gia phía sau núi đi tìm cơ thương, bọn hắn muốn lấy được cơ thương trên người long hồn, cũng may không thành công. Nhưng cơ thương bởi vậy thụ trọng thương, thân thể càng ngày càng suy yếu. Người tốt nhất mau chóng tăng lên tu vi, mau chóng đem cơ thương cứu ra. Nếu không, một khi cơ thương xảy ra chuyện, trong cơ thể ngươi long hồn chưa hoàn toàn dung hợp, chỉ sợ sẽ đi theo cơ thương cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.